Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1725, chương 1725, huyết hóa chi. Dương Trần trong mắt quang mang lóe lên, thân hình nhanh chóng hướng về kỳ dị ba động đầu nguồn mà đi. Như vậy qua nửa khắc đồng hồ thời gian, một cái không gian kỳ dị liền xuất hiện trong mắt hắn. Không gian này chỉ có ngàn trượng lớn nhỏ, ở trong chứa một tòa cổ quái huyết trì. Huyết trì như là nóng rực nước suối một dạng, không ngừng dũng động. Dương Trần liếc nhìn một chút, liền tại huyết trì chính diện nhìn thấy ba cái đẫm máu chữ lớn, huyết hóa trì. Hắn tự lẩm bẩm một câu, liền tiến vào mảnh không gian này. Chung quanh mùi máu tanh không giảm, trái lại còn tăng, càng có nồng đậm oán niệm từ huyết hóa trì bên trong đập vào mặt. Đối với cái này, Dương Trần nhưng không có quá mức để ý, thân hình lóe lên ở giữa liền đến huyết hóa trì biên giới. Hắn hai mắt nhìn chăm chú huyết trì, trong lòng bỗng nhiên dâng lên một cỗ cảm giác quen thuộc. Cơ gia huyết mạch ba động, Dương Trần hơi một do dự, thân thể tiến vào huyết trì. Lúc đầu sôi trào huyết thủy bỗng nhiên bình tĩnh lại, sau đó như là chảy ra đồng dạng, điên cuồng hướng về trong cơ thể hắn chui vào. Hắn không có kháng cự, mặc cho huyết dịch này tràn vào thể nội, lập tức liền phát hiện chính mình thần cấp huyết mạch bắt đầu tăng nhiều đứng lên. Nguyên lai, cái này huyết hóa trì đối với Dương gia huyết mạch cũng có nhất định tác dụng. Dương Trần mắt sáng lên, theo sát lấy liền phát hiện trong huyết mạch đột nhiên sinh ra một tia cơ gia huyết mạch. Thế nhưng là huyết mạch này vừa mới tạo ra liền bị Dương gia thần cấp huyết mạch mẫn diệt. Cái này khiến Dương Trần nhướng mày, tiếp tục quan sát. Như vậy nửa khắc đồng hồ thời gian lặng yên mà qua, có thể kết quả nhưng không có bất kỳ thay đổi nào. Hắn không tin tà, thể nội truyền ra hấp lực điên cuồng, đem toàn bộ huyết trì trong nháy mắt hấp thu luyện hóa, thể nội cũng bởi vậy sinh ra một giọt cơ gia huyết mạch. Oanh, theo sát lấy, một cỗ tiếng oanh minh bỗng nhiên bộc phát mà ra. Dương gia thần cấp huyết mạch giống như là như lâm đại địch, điên cuồng tàn phá bừa bãi ra, đem vừa mới sinh ra cơ gia huyết mạch hủy diệt. Coi như Dương Trần nhục thân cường đại, nhưng ở cỗ này huyết mạch sao động phía dưới cũng rên khẽ một tiếng, sắc mặt có chút tái nhợt. Cái này nên làm thế nào cho phải? Hắn cau mày nhìn xem rỗng tuếch huyết hóa trì, bước ra rời đi, biến đổi tìm kiếm tòa tiếp theo huyết hóa trì, biến đổi suy tư đối sách. Hai loại huyết mạch căn bản không hợp nhau, đừng nói dung hợp, liền xem như cùng tồn tại đều làm không được. Suy tư ở giữa, hắn rất nhanh lại cảm ứng được kỳ dị ba động, không bao lâu liền đến tòa tiếp theo huyết hóa trì. Nơi đây không gian có 2000 trượng lớn nhỏ, huyết hóa trì lớn nhỏ cũng tăng lên gấp đôi. Dương Trần không có chút gì do dự, trực tiếp đem huyết hóa trì trong nháy mắt luyện hóa, đồng thời cảm ứng biến hóa trong cơ thể. Oanh, tiếng vang thanh âm lại lần nữa từ Dương Trần thể nội bộc phát mà ra. Cùng lần trước khác biệt chính là, lần này cũng không có lần trước tấn mãnh. Dương gia huyết mạch đối với cơ gia huyết mạch bài xích giảm bớt một phần, cái này khiến Dương Trần hai mắt nổ bắn ra quang mang mãnh liệt. Tiếp tục tìm kiếm tòa tiếp theo huyết hóa trì, như vậy. Đảo mắt một tháng thời gian lặng yên mà qua. Trong một tháng này, Dương Trần luyện hóa huyết hóa trì đã đạt tới mấy ngàn nhiều. Lúc này Dương gia huyết mạch đối với cơ gia huyết mạch bài xích giảm bớt gần một nửa. Bất quá, cả hai y nguyên không cách nào cùng tồn tại. Lại có một tháng, cả hai lực đẩy hẳn là liền sẽ hoàn toàn biến mất. Dương Trần hít sâu một hơi, tiếp tục tìm kiếm tòa tiếp theo huyết hóa trì. Nhưng mà, để hắn không có nghĩ tới là, huyết thần uyên đến cùng tại huyết thần uyên dưới đáy, xuất hiện một tòa truyền tống trận to lớn. Chỉ cần vận dụng tu vi, liền có thể truyền tống rời đi. Có thể Dương Trần còn không có thức tỉnh cơ gia huyết mạch. Đáng chết, Dương Trần thầm mắng một tiếng, lại trở lại huyết hóa trì bên cạnh. Phát giác huyết hóa trì ngay tại từng chút hấp thu huyết hải. Đáy ao có giọt giọt huyết thủy nổi lên. Dựa theo loại tốc độ này, muốn sinh ra một ao huyết thủy, sợ là cần mấy trăm năm thời gian. Có thể Dương Trần một năm cũng không chờ. Nếu như thế, cái kia dứt khoát đem cái này toàn bộ huyết hải, toàn bộ luyện hóa. Dương Trần cắn răng một cái, trong lật tay lấy ra huyết ma mặt nạ, đeo ở trên mặt, sau lưng lập tức có một mảnh đặc thù huyết hải nổi lên. Lập tức, hắn tu vi tràn vào huyết ma mặt nạ bên trong, sau lưng huyết hải, bắt đầu nhanh chóng dung hợp toàn bộ huyết thần uyên, trăm trượng, ngàn trượng, vạn trượng, không đủ một ngày thời gian. Dương Trần liền luyện hóa huyết thần uyên 10 triệu trượng phạm vi. Có thể cái này cũng chỉ có thể sinh ra một giọt cơ gia thần cấp huyết mạch. Mà trong quá trình này, tiểu bất điểm thực lực lại là đang không ngừng tăng lên. Trong nháy mắt, lại qua một tháng, Dương Trần thể nội dương gia huyết mạch đối với cơ gia huyết mạch lực đầy đã bị suy yếu đến cực hạn, cơ hồ có thể không cần tính. Mà tiểu bất điểm tại trong quá trình này, thực lực lại bay vọt đến bát trọng thiên, khoảng cách cửu trọng cũng chỉ kém cách xa một bước, rốt cục có thể ngưng tụ cơ gia huyết mạch. Hắn nhếch miệng cười một tiếng, vừa muốn tiếp tục luyện hóa huyết hải, lại là khẽ giật mình, phát hiện chung quanh rỗng tuếch, một cỗ thác nước phát tiết âm thanh, cũng truyền vào trong tai của hắn. Hắn theo bản năng mở ra hai mắt, nhìn chung quanh, nhịn không được thầm mắng một tiếng, nói, ta dựa vào, huyết thần uyên lại bị ta tất cả đều luyện hóa. Cũng chính là tại lúc này, không trung có một thanh âm khác, bỗng nhiên truyền vang xuống tới, người thật đúng là khiến người ngoài ý a. Dương Trần nghe nói thanh âm này, sắc mặt hơi đổi, đột nhiên ngẩng đầu. Chính trông thấy một bóng người từ không trung chậm rãi hạ xuống, một cỗ cảm giác nguy cơ tùy theo xông lên đầu. Cửu trọng thiên, Dương Trần hai mắt nhắm lại, thể nội tu vi lặng lẽ vận chuyển lên đến thời khắc chuẩn bị ném ra ngoài thánh hoàng bảo khí, nhưng hắn lại biết thánh hoàng cấp bảo khí tác động đến phạm vi cũng liền ước trượng mà thôi. Muốn giết chết cửu trọng thiên cường giả cũng không có niềm tin quá lớn. Nếu không phải người luyện hóa huyết thần uyên, ta khả năng còn không thể lại tới đây. Cửu trọng thiên cường giả cười khổ lắc đầu, nói, ta hiện tại mới hiểu được vì cái gì cơ gia muốn phái ra ta loại cấp bậc này tử sĩ. Dương Trần trong lòng hơi động, lúc này mới ý thức được trước đó 10 vị bát trọng thiên cường giả tất cả đều không sợ chết, nguyên lai là nguyên nhân này. Như vậy đi, ta cũng không giết ngươi, ngươi liền ngoan ngoãn theo ta trở lại cơ gia. Cửu trọng thiên tử sĩ thản nhiên nói, hắn nhìn như tại thương thảo, nhưng cũng không có cho Dương Trần trả lời cơ hội, liền tách không một trào, một cỗ giam cầm chi lực tùy theo phun trào mà ra. Dương Trần hừ một tiếng, sau lưng huyết hải chấn động, liền đem cỗ này giam cầm chi lực phá diệt, xem ra ngươi là không muốn nhiều kéo dài hơi tàn mấy ngày. Cửu trọng thiên tử sĩ thấy thế, lắc đầu cười khổ một cái, nói, ngươi sẽ không phải coi là, còn có thể lợi dụng thánh cấp bảo khí tự bảo, tới giết rơi ta đi. Dương Trần con ngươi co rụt lại, không nghĩ tới chính mình giết 10 tên bát trọng thiên tử sĩ thủ đoạn vậy mà lại bị nhìn thấu, không khỏi âm trầm nói, sớm biết như vậy, ta hẳn là đem thánh hoàng bảo khí bạo tạc mảnh vỡ tất cả đều thu thập mà quay về, hiện tại hối hận đã chậm. Cửu trọng thiên tử sĩ cười một tiếng, bàn tay lăng không vỗ, liền có 90 triệu trượng cự trường từ trên trời giáng xuống. Dương Trần lập tức cảm giác áp lực tăng gấp bội, khẽ quát một tiếng, nói: "Tiểu Bất Điểm." Vừa dứt lời, huyết ma mặt nạ bên trong liền có bát trọng thiên khí tức điên cuồng tràn vào Dương Trần thể nội, khiến cho hắn tu vi bắt đầu cấp tốc kéo lên đứng lên. Nhưng mà, để Dương Trần nhướng mày chính là, cái này tu vi nhiều nhất tăng lên tới thất trọng đỉnh phong, liền cũng không còn cách nào tinh tiến. Lúc này, không trung tu vi cự trưởng đã tới gần, Dương Trần không có chút gì do dự, trong lật tay lấy ra hư thần kiếm, thể nội diễn thiên quyết điên cuồng vận chuyển lên tới. Bảo, ngay tại Dương Trần dự định phản kích thời điểm, cửu trọng thiên tử sĩ lại là khẽ quát một tiếng, người sau chỗ tế luyện đi ra tu vi cự trường, ứng thanh phá toái ra, không có gì sánh kịp sóng xung kích, lấy tu vi cự trường làm trung tâm, hướng về bát trọng tàn phá bừa bãi ra. Dương Trần thấy thế, con người co rụt lại, lúc này, hắn nếu là trốn không gian bảo khí bên trong, liền có thể miễn bị tác động đến, nhưng hắn lại là phát hiện, cửu trọng thiên tử sĩ dục dịch, hiển nhiên đã là làm xong hoàn toàn chuẩn bị. Nãi nãi, Dương Trần thầm mắng một tiếng, cắn răng một cái, hư thần kiếm điên cuồng công kích mà ra. Trong nháy mắt tiếp theo, kêu rên thanh âm bỗng nhiên vang lên, Dương Trần thân hình không bị khống chế bay rớt ra ngoài, trùng điệp đụng vào phía dưới truyền tống trận, trên người hắn da thịt đều bởi vậy nứt toác ra, trong miệng càng có máu tươi phun ra, đều vung vãi tại trên truyền tống trận. Kỳ dị là, huyết dịch này vậy mà từng điểm dung nhập truyền tống trận. Nhưng Dương Trần nhưng không có phát giác được. Hắn giờ phút này, chỉ cảm thấy toàn thân muốn vỡ vụn đồng dạng. Não hải càng là một trận mê muội, tựa như lúc nào cũng có thể mất đi ý thức. Hắn không dám thất lễ, vội vàng vận chuyển bất diệt quyết, từng luồng bất diệt chi lực tùy theo phun trào mà ra, tác dụng tại trên toàn thân. Dương Trần thương thế trên người nhanh chóng khép lại, nhưng hắn tu vi cũng tại trong quá trình này nhanh chóng tiêu hao, qua trong giây lát đã không cách nào bảo trì thất trọng đỉnh phong, rơi vào lục trọng mà thôi. Không trung cửu trọng thiên tử sĩ thấy thế, khinh thường cười một tiếng, nói: "Hiện tại cho ngươi một cơ hội cuối cùng, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói." Dương Trần lau miệng bên trên máu tươi, trên mặt lộ ra dứt khoát quyết nhiên thần sắc, dự định không thèm đếm xỉa. Cửu trọng thiên tử sĩ thấy thế, bật cười một tiếng, lại lần nữa vỗ nhẹ nhẹ ra một trường, đồng thời thân hình hơi lui về sau một khoảng cách, đề phòng Dương Trần dẫn bảo thánh cấp bảo khí, chỉ có thể liều một phát. Dương Trần thấy thế, ánh mắt lộ ra quả quyết chi sắc, hiện tại một kiện thánh cấp bảo khí, vô luận như thế nào cũng vô pháp giải quyết trước mắt cửu trọng thiên tử sĩ. Nhưng nếu là ba kiện cùng một chỗ dẫn bảo, lại coi là chuyện khác. Ngay tại hắn ý nghĩ này vừa mới hiện lên sát na, một cỗ ba động kỳ dị đột nhiên từ phía dưới sinh ra. Ông, Dương Trần cảm nhận được ba động này, sắc mặt thốt nhiên biến đổi, hoảng sợ cúi đầu, chính trông thấy truyền tống trận phun trào một cỗ huyết sắc quang mang trận pháp, đem hắn bao khỏa ở bên trong. Biến hóa này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Dương Trần, không chờ hắn kịp phản ứng, liền thấy hoa mắt, thân hình biến mất theo. Cửu trọng thiên tử sĩ thấy thế thì kinh ngạc một chút, trên mặt lộ ra cười khổ tới, không nghĩ tới tu vi cự trưởng bạo tạc sóng xung kích càng đem truyền tống trận kích phát. Hắn mỉm cười nói: "Như vậy cũng tốt, ta liền có thể trở về phục mệnh." Hắn suy tư ở giữa đi vào truyền tống trận, tu vi tràn vào trong đó, một cỗ màu trắng truyền tống quang mang tùy theo phun trào mà ra, màu trắng, Cửu trọng thiên tử sĩ thấy thế, nhướng mày, nhưng cũng chưa quá mức để ý. Trong nháy mắt tiếp theo, thân hình của hắn xuất hiện phía trên huyết thần uyên. Dương Trần đâu? Hỏi thăm thanh âm, bỗng nhiên truyền vang mà tới. Cửu trọng thiên tử sĩ nghe vậy không khỏi sửng sốt một chút. Theo bản năng hỏi, hắn không phải là bị truyền tống đi ra sao? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.